giải phẫu sư. Tân khái niệm pháp y. Tác giả. Vũ Trần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2. Khô lâu, phòng vệ sinh nữ thi năm. Ngày 16 tháng 8 thứ 3, nhiều mây, 12. 15. Nhiễm bá học viện cửa trường. Nàng là ai a? Lục tiểu đường nghi hoặc đánh giá Seto Minako. Nàng là ta học muội, Seto Minako. Nhật Bản đến giao lưu sinh Trần giáo sư muốn ta muốn đặc biệt chiếu cố nàng, cho nên đành phải đem nàng cùng một chỗ mang đến. Dù sao cũng là ngoại quốc bạn bè nha. Sau hai câu nói là Mộ Dung Vũ xuyên biên. Minako lập tức hướng Lục tiểu đường cúi đầu chào hỏi. A cấp mua mà tập đưa đến A sớm nha la tập khóc A chính là cát một tập mã tư. Quả nhiên là Nhật Bản đến. Ta một câu đều nghe không hiểu. Lục tiểu đường hướng Mộ Dung Vũ xuyên khoát khoát tay. Đợi nàng đem Mộ Dung Vũ xuyên kéo đến một bên, đưa lưng về phía Minako, nàng một thanh nắm chặt Mộ Dung Vũ xuyên cổ áo. Ngươi đem nàng mang tới làm gì? Ngươi cho rằng ta tại dẫn các ngươi đi dạo đường cây sao? Khụ khụ, Mộ Dung Vũ xuyên bị dìm đến đầu lưỡi đều phun ra. Lỏng. Lỏng một chút. Khó khăn thở một hơi, hắn mới nói. Ngươi hiện tại nhân viên không phải khẩn trương sao? Ta là tìm tới cho ngươi một người trợ giúp. Nàng. Nàng có thể làm gì? Cũng đừng xem nhẹ người ta. Nàng tại Nhật Bản thế nhưng là Kazate Đai Đen cao thủ. Ngươi không có nói đùa chớ. Lục tiểu đường quay đầu nhìn sang Minako. Minako ngây thơ nhìn qua nàng. Nàng có thể bắt được một con gà. Ngươi nhưng đừng nói như vậy. Người không thể xem bề ngoài. Đừng xem người ta bề ngoài ngày thường văn tính thế nhưng là có công phu thật. Trong lòng bàn tay gan bàn chân mài đến tất cả đều là vết chai. A. Lục tiểu đường híp mắt mở mắt nhìn Mộ Dung Vũ Xuyên. Ngươi quan sát nhưng thật cẩn thận. Đơn thuần ngẫu nhiên, ha ha. Lại nói lọt, Mộ Dung Vũ Xuyên đành phải giả ngu. Ta cũng không có công phu cùng ngươi mài răng. Chỉ cần ngươi không trở ngại ta phá án, mang 100 cái sư muội đến cũng không quan trọng. Ta nào có tùy tiện như vậy. Lục tiểu đường không để ý tới hắn. Buổi sáng hôm nay, ta từ công an trên mạng điều 1/3 năm qua thành phố cơ người mất tích danh sách. Ta không biết ngươi xương tướng học một ít đến thế nào. Cần chúng ta có thể phỏng chế ra cái xương đầu kia bộ mặt mô hình. Nếu như có thể chứng thực xương đầu chủ nhân thân phận, phá án liền có phương hướng. Ngươi hôm nay tới đây dự định gặp ai? Phát hiện xương đầu cái kia gác cổng. Hôm qua cùng hắn nói chuyện thật lâu, không có gì có giá trị manh mối. Tại không có bất kỳ cái gì đầu mối tình huống dưới, ta nghĩ khía cạnh tìm một cái người quen hỏi một chút. Tìm ai? Cục công an Lý cục trưởng nữ nhi ngay tại trường đại học này dạy học. Ta tìm nàng đại khái tìm hiểu một chút tình huống. Chúng ta đã hẹn tại đường phố đối diện, McDonald's, gặp mặt, nàng mỗi ngày giữa trưa đều đến đó ăn cơm trưa. Nguyên lai là dạng này a. Ta còn tưởng rằng là cái gì huyền nghi kích thích công việc đâu, nguyên lai là bồi một cái ô ba, san cho hết thời gian. Người ta cũng không phải ô ba, san. Hoàn toàn chính xác không phải ô ba, san. Lý Thục Chân vừa xuất hiện tại Mộ Dung Vũ Xuyên trong mắt, trong mắt của hắn kém chút đến rơi xuống. Niên kỷ 27-28 tuổi, màu vàng nhạt trang phục nghề nghiệp, vớ màu da dày cao gót. Tóc dài xõa vai, mắt kiếng không gọng, dáng đi xinh đẹp từ trong sân trường đi tới. Dựa vào. Mộ Dung Vũ Xuyên trong lòng tự nhủ, ta nếu là có lão sư như vậy, căn bản cũng không khả năng cúp học. Cùng nàng so ra Seto Minako càng giống tiểu hài tử, cứ việc nàng ngực lớn. Đại khái dạng này thuộc nữ đối Mộ Dung Vũ Xuyên loại này hốc môn bài tiết tràn đầy người trẻ tuổi tới nói càng có lực sát thương. Lý Thục Chân cử chỉ hào phóng còn không có đi đến trước mặt, liền hướng bọn hắn tươi sáng lộ ra mỉm cười. Không đợi Lục tiểu đường mở miệng, Mộ Dung Vũ Xuyên một bước lèn đến nàng phía trước, đầu tiên tự giới thiệu. Ta gọi Mộ Dung Vũ Xuyên.

Nàng hai cánh tay thống khổ che lấy trên bụng mình bị cắt vết thương. Nàng đã vô lực kêu cứu. Dính đầy máu tươi tay đè lấy tấm ván gỗ, không để cho mình thân thể hư nhược ngã sấp xuống. Kính mắt mất, nàng độ cao cận thị trước mắt hoàn toàn mơ hồ, nàng hoàn toàn thấy không rõ trên thân thể mình đến cùng xảy ra chuyện gì. Kiều Khải đem chuôi đèn chính đối âm đạo cửa vào, giống như nhìn thấy cái gì. Thế nào? Võ Bưu hỏi. Kiều Khải hai tay vịn bàn giải phẫu gạch men xứ biên giới. Tại nàng âm đạo bên trong phát hiện chút ít phân và nước tiểu. Phân và nước tiểu. Minako cảm thấy trong dạ dày chất lỏng lại tại đi lên trở lại, tranh thủ thời gian che miệng. Phải. Chẳng lẽ là nàng ruột cùng âm đạo đều bị phá vỡ, để lọt đi vào. Võ Bưu nói. Nàng âm đạo cũng không có tổn hại. Những vật kia tại nàng âm đạo chỗ sâu. Kiều Khải cảm nhận được từng đợt buồn nôn, nhưng lại không thể không đối Võ Bưu đặt câu hỏi làm giải thích. Hắn nghe thấy mình băng lãnh thanh âm phiêu phù ở bàn giải phẫu phía trên. Duy nhất có một loại giải thích. Hung thủ trước cùng người bị hại tính sao, sau đó tiến vào nàng âm đạo. Nói như vậy, hắn trước cưỡng gian nàng là ma lại. Kiều Khải hít một hơi thật sâu nói. Hung thủ đầu tiên là đang bị hại người thân thể thượng dùng đao mở ra hình chữ thập vết thương, sau đó đè nàng xuống đất cường gian nàng, cuối cùng đem nàng phóng tới bồn cầu tự hoại bên trên tại thập tự hình vết thương giao nhau chỗ đâm ra chí mạng một đao. Hắn nói ra để nghiệm thi thời gian nhiệt độ hạ xuống điểm đóng băng phía dưới. Vô luận ai cũng không có cách nào tưởng tượng bọn hắn đối mặt đến cùng là như thế nào một cách hung thủ. Hắn có lẽ liền người đều không được xưng. Nhưng mà thật sự là hắn hất lên một tấm da người bình thản ung dung hành tẩu trong đám người. Có lẽ hắn liền ở tại ngươi sát vách. Tan tầm về nhà các ngươi chạm mặt lúc, hắn sẽ còn hữu hảo mỉm cười. Ngươi ngẫu nhiên có việc gấp không thể phân thân, sẽ còn đem hài tử giao cho hắn chiếu khán. Giải phẫu sư. Tân khái niệm pháp y. Tác giả. Vũ Trần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 4. Kinh hồn nhà xác 1. Mộ Dung Vũ Xuyên đi ra cục công an cao ốt đã tiếp cận gần 7 giờ tối. Trời đã có chút đen. Cục công an chỗ vị trí không đang nháo trung tâm thành phố, có chút vắng vẻ. Cuối mùa hè đầu mùa thu, dương thụ chính vào cành lá tươi tốt. Mỗi khi trời tối xuống, to béo lá cây theo gió chập chờn kia tư thái tựa như từng cái lắc ra tay. Không có năm ngón tay, chỉ có bàn tay tay. Hai bên đường phố mọc đầy loại này to lớn dương thụ. Hàng ngàn hàng vạn con không chọn vẹn bàn tay không ngừng riêu a riêu, để ngươi cảm giác cho chúng nó rất đau. Thế là ngươi liền sợ. Đối với đám cảnh sát, đi yên lặng đường ban đêm không là vấn đề. Nữ cảnh sát cũng giống vậy. Lục Tiểu Đường uể oải hướng Mộ Dung Vũ Xuyên khoát tay áo, bước nhanh chân liền đi. Nàng dạng này nữ hài căn bản liền sẽ không lo lắng nguy hiểm gì, bởi vì nàng bản thân liền là nguy hiểm. Xe Tô Mi Na Cô một đường chạy chậm đuổi qua Mộ Dung Vũ Xuyên. Học trưởng, ta cũng muốn về trường học ký túc xá. Chúng ta vừa vặn tiện đường. Ai nói ta muốn về trường học? Ta đồng dạng đều trọ ở trường bên ngoài. A, Mi Na Cô trên mặt lộ ra uể oải. Nàng nhìn một chút chung quanh, nghĩ tìm một cách tương đối người nhiều một chút, đèn đường nhiều một chút đường. Mộ Dung Vũ Xuyên dùng khóe mắt liếc qua nàng trong thần sắc sâu xa khó hiểu. Hắn nhẹ giọng thì thầm nói. Ngươi có muốn biết hay không liên quan tới nơi này quá khứ là địa phương nào? Quá khứ? Minato ngây thơ lắc đầu. Nơi này quá khứ là một cái bãi tha ma. Bãi tha ma? Chính là chôn rất nhiều người chết địa phương. Minato con mắt lập tức trợn tròn. Ta cũng không muốn hù dọa ngươi. Không tin ngươi về sau trông thấy Lục Tiểu Đường thời điểm có thể hỏi nàng. Về sau, người Nhật Bản xâm lược Trung Quốc thời điểm ở đây giết không ít người. Lại về sau đại cách mạng văn hóa, đấu võ thời điểm đánh chết người cũng đều chôn ở chỗ này. Vậy vì cái gì cục công an muốn xây ở đây? vì tránh ma dược. Từ Trung Quốc phong thủy học thuyết, quân cảnh bộ môn thuộc về chí cương chí dương, vừa vặn có thể khắc chế những cái kia nhiều năm cô hồn nhóm âm khí. Nếu không phải như thế, tòa thành thị này liền sẽ bị oan hồn nhóm âm khí ăn mòn, xuất hiện các loại tật bệnh thảm họa liên tục. Minako cố sức nuốt xuống một chút. Kỳ thật tại chúng ta Nhật Bản cũng có truyền thuyết tương tự. Đạo lý bất luận ở đâu đều là giống nhau. Ngươi cũng không cần lo lắng, ta mang ngươi trở về. Minako toát ra ánh mắt cảm kích. Về nhà ta, ai? Nhưng, thế nhưng là, Minako lập tức cả lâm. Nhưng mà cái gì đâu? Ta thế nhưng là hảo tâm a, ngươi đến cảm kích. Mộ Dung Vũ Xuyên kéo tay của nàng, cơ hồ là kéo lấy nàng tại đi. Ngươi yên tâm, gian phòng của ta rất lớn, giường cũng rất lớn, thân ngươi tài nhỏ như vậy, nằm hai cái cũng dư xài. Minako làm sao lão cảm giác hắn trong lời nói có hàm ý, không có hảo ý đâu. Mộ Dung Vũ Xuyên chuyên chọn người ít tia sáng chinh lệch đường đi. Minako muốn chạy trốn cũng không dám. Nàng gập ghềnh đi theo Mộ Dung Vũ Xuyên, càng nghĩ hắn hôm nay tại nghiệm thi thời gian những cái kia cổ quái biểu hiện trong lòng liền càng thấp thỏm. Nàng do dự dự, không biết một mình đi đường ban đêm nguy hiểm, còn là theo chân cái này cái đồ biến thái học trưởng càng nguy hiểm. Một trận gió lạnh thổi qua, lá cây xì xào bàn tán. Minako cả người nổi da gà lên, hắt hơi một cái. Nàng lấy ra khăn giấy cẩn thận lau lau, ánh mắt trong lúc vô tình rơi xuống Mộ Dung Vũ Xuyên trên thân, phát hiện hắn chính đang từ từ giải khai quần áo. Học trưởng. Minako lập tức khẩn trương lên. Mộ Dung Vũ Xuyên lộ ra khó lường mỉm cười. Hắn đã từng nhìn như vậy lấy bàn giải phẫu thượng cố kia nữ thi mỉm cười qua. Ai nhỉ? Minako quay người nhanh chân liền chạy, hết lần này tới lần khác không may, hai cái đùi trộn lẫn cùng một chỗ trực tiếp hướng trên mặt đất quẳng đi. Minako chỉ lo lắng che mặt thê thảm hô một tiếng, a. Không ngờ rằng, a chữ hô lên nửa ngày, nàng cũng không có cảm giác đau. Nàng nắm tay từ trên ánh mắt để lộ, phát hiện một cái cánh tay đem nàng chặn ngang ôm lấy. Mộ Dung Vũ Xuyên đem nàng đỡ tốt. Sau đó đem áo ngoài cởi ra khoác đến trên người nàng, khóe miệng nghiêng lệch ra một vòng cười, quay người hướng phía trước đi đến. Minako cúi đầu nhìn xem lớn lên quần áo, mang theo một cỗ mùi khói, nhất thời còn không có nghĩ rõ ràng chuyện gì xảy ra. Ngẩng đầu nhìn một chút Mộ Dung Vũ Xuyên, hắn đã càng chạy càng xa. Nàng thè lưới tranh thủ thời gian mở rộng bước chân đuổi qua đi.